Thánh Vương, chương 226, thương lượng giao dịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thánh Vương mộng nhập thần cơ web chương 226, thương lượng giao dịch. Đại diệt lão nhân cuối cùng xác định được tu vi của Dương Kỳ, người này đúng là có tư cách đàm phán với hắn, hơn nữa hoàng hầu xuất hiện bên cạnh đã chứng minh, rất có khả năng Dương Kỳ nắm giữ bí mật nơi trốn của thái tử. Hoàng hầu là thánh đồ của học viện thiên vị, đừng nhìn hắn bị Dương Kỳ bắt giữ, nhưng nếu ở bên ngoài lại là một nhân vật hô mưa gọi gió, chỉ cần ra lệnh một tiếng, có thể xét nhà diệt tộc. CS dù thế gia hạng nhất trên đại lục nếu như đắc tội người này, kết quả vẫn là diệt tộc. Tên tuổi của hoàng hầu đã bị Già Thiên Minh liệt vào đối tượng phải giết. Đối với người này, đại diệt lão nhân có nghiên cứu rất kỹ, còn bày ra đủ loại biện pháp đối phó, đáng tiếc là chưa lần nào có thể thành công. Thế nhưng lúc này hắn bị Dương Kỳ tóm ở trong tay, lúc nào cũng có thể giết. Nói đi, Dương Kỳ, chỉ cần ngươi thực sự có chứng cứ chứng minh mình biết nơi trốn của thái tử, Già Thiên Minh chúng ta có thể cho ngươi tất cả, thậm chí thiếu gia Già Thiên cũng sẽ có phần thưởng lớn cho ngươi. Đại diệt lão nhân nói, phần thưởng, Dương Kỳ nở nụ cười. Ta không cần phần thưởng, mà là chúng ta giao dịch với nhau, điểm này ngươi nên hiểu cho rõ. Được rồi, ta cũng không dài dòng nữa, chỉ một câu nói thôi. Ta có tin tức của thái tử, thậm chí có thể cung cấp cho các ngươi bản đồ hoàn chỉnh, thậm chí là kế hoạch mà hắn dự định. Thế nhưng ta muốn rất nhiều bảo bối. Bản đồ hoàn chỉnh, còn có kế hoạch mà thái tử dự định, trong mắt đại diệt lão nhân hiện lên sự khiếp sợ. Được rồi, ngươi nói ra điều kiện của ngươi đi. 1.000 linh binh, 10 vạn viên linh thạch vương phẩm, 1 vạn viên linh thạch hoàng phẩm, 1.000 viên linh thạch đế phẩm, ngoài ra phải có ít nhất 5 món pháp bảo cường đại, phải cùng một cấp bậc với thái hư chi môn, có thể hấp thu năng lượng ở không gian khác. Dương Kỳ vừa mở miệng đã nói một khối lượng tài phú vô cùng. Cái gì, đại diệt lão nhân vừa nghe thấy vậy, trên mặt đã hiện ra sát khí dày đặc. Đúng là sư tử ngoạm, số tài phú này chẳng những Già Thiên Minh chúng ta phải dốc hết tài sản mới có, cho dù là Huyền Không Sơn cũng khó mà lấy ra, cho dù bảo khố của học viện thiên vị các ngươi chưa chắc có nhiều tài phú như vậy. Ngươi căn bản là không có thành ý, 1.000 món linh binh, ngươi biết linh binh là cái gì không? Mỗi một món đều tương đương với cao thủ cảnh giới đoạt mệnh, có thể hấp thu thiên địa linh khí tinh hoa nhật nguyệt, sinh ra linh thức cường đại, ngươi cho rằng linh binh là rọc cải, muốn ăn thì ăn. Còn về linh thạch, mỗi một viên linh thạch vương phẩm đều vô giá, chớ nói chi tới hoàng phẩm, đế phẩm. Ngay cả ta tu luyện cũng chỉ dùng cực phẩm, linh thạch thượng phẩm. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Cho dù là thiếu gia Già Thiên cũng không thể vận dụng vương phẩm, hoàng phẩm tu luyện. Tài bảo của viễn cổ đại thánh cũng chưa chắc phong phú như thế. Vậy sao? Dương Kỳ thản nhiên nói. Ngươi đừng có vội, ta nói ra đúng là một số lượng tài phú lớn, thế nhưng, ngươi phải biết rằng, thái tử là ai? Không tính tới chuyện hắn là người thừa kế của học viện thiên vị, bản thân hắn còn là thiên thần hạ phàm, trong cơ thể có một số bí mật đặc thù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như thiếu gia Già Thiên của các ngươi đánh chết hắn, dùng yêu pháp tuyệt thế luyện hóa thân thể của hắn, sẽ biến hắn thành thân ngoại hóa thân, đệ nhị nguyên thần, sợ rằng có thể tấn chức tới cảnh giới đại thánh, thậm chí còn siêu việt tất cả đại thánh. Chắc ngươi cũng biết thái tử là nhân vật lợi hại tới mức nào, trong cơ thể hắn có lực lượng đáng sợ như thế nào. Đại diệt lão nhân trầm mặc, hắn là người phụ trách của Già Thiên Minh, mà Già Thiên Minh chỉ tồn tại vì một mục đích duy nhất là đối phó với thái tử. Đối với thái tử họ có nghiên cứu vô cùng kỹ, nếu quả thật có thể đánh chết thái tử, để cho thiếu gia Già Thiên luyện hóa, vậy thì mọi cái giá đều đáng. Người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden, VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ, nhưng mà Dương Kỳ lúc này lại nói ra một cái giá quá lớn. Dương Kỳ, ta biết ngươi là địch nhân của thái tử. Đại diệt lão nhân lên tiếng. Chúng ta đánh chết thái tử, ngươi cũng có lợi, không bằng chúng ta hợp tác, ngươi nói cho chúng ta biết tung tích của thái tử, sau đó chúng ta cùng nhau đi tới cái không gian kia, đánh chết thái tử. Vậy mới là đôi bên cùng có lợi thế nào? Bên cạnh thái tử có một bảo khố khổng lồ, hai bên chúng ta hợp tác chia đôi, được không? Thái tử không biết có bao nhiêu kỳ ngộ, chiếm được bao nhiêu viễn cổ bảo tàng, nếu như có thể đánh chết hắn, vậy thì chúng ta sẽ chia cho ngươi phần lớn bảo tàng. 3D, 3D ngốc, ha ha ha, ngươi cho ta là đồ? Dương Kỳ nở nụ cười. Ta hợp tác với các ngươi chẳng khác nào là lột da hổ, chia bảo tàng của thái tử không bằng lấy được lợi ích thực tế từ các ngươi. Được rồi, lúc nãy ngươi nói rất hay, thái tử đúng là có bảo tàng khổng lồ, các ngươi đánh chết thái tử sẽ lấy được bảo tàng của hẳn, đúng là có thể lấy được một lượng tài phú lớn. Ta cũng chỉ là lĩnh sớm một chút mà thôi, thế nào? Có được hay không ngươi nói một câu đi, nếu ngươi cảm thấy quá lớn thì có thể trở về xin chỉ thị của thiếu gia Già Thiên. Ngu, không cần xin chỉ thị, bản tọa cũng ở nơi này. ầm ầm, đột nhiên, bên trong không gian vô hạn có vô số ma khí tuôn ra, một bóng người như thần linh xuất hiện, người này cầm trường thương tà tà chỉ lên bầu trời, sau lưng trăm nghìn vạn oan hồn khóc thét, đây chính là những ma linh mà hắn chém giết được. Thiếu gia Già Thiên đã xuất hiện, thiếu gia Già Thiên không bằng được thiếu gia Già Thiên lúc trước Dương Kỳ thấy khi hắn đánh nhau với thái tử. Nhưng uy áp vô hình, uy nghiêm vô thượng truyền tới. Bùm bùm, hất tê hoài, còn rất nhiều vết rách không gian sinh ra cấm vỡ tan. Thân thế Dương Kỳ chấn động khí cho hắn muốn phun máu. Xung quanh cơ thể Dương Kỳ pháp do đại đế tháp bố trí toàn huyết trong cơ thể chạy ngược, may mà hắn đã sớm có chuẩn bị nên vận chuyển thần tượng chấn ngục kình, địa ngục chi môn hóa giải toàn bộ uy áp này. Lồ trong cơ thể cùng với địa ngục dung lô bùng nổ, bể sau đó rơi xuống đất. Thì hắn bị khí tức của thiếu gia Già Thiên đánh bay lên không trung. Trong ánh mắt của thiếu gia Già Thiên xuất hiện một tia sáng kỳ dị, hắn không ngờ rằng Dương Kỳ có thể chống cự được uy lực của mình. Tuy rằng đây không phải là chân thân, chỉ là một phân thân, thế nhưng phân thân này của Hà An cũng được luyện từ vô số yêu hồn, uy lực rất lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo như hắn tính toán thì dù Dương Kỳ có đại đế tháp cũng bị chấn cho phun máu, bản thân bị trọng thương, hạ uy phong của hắn, thế nhưng hiện giờ đối phương lại chẳng làm sao cả, vẫn như rồng như hổ, điều này đúng là vô cùng khủng bố. Hoa Thiên Hùng, ngươi ra đi, ta biết ngươi đang ở xung quanh đây, tiểu tử này kiểu gì chẳng coi ngươi là một tấm thuẫn. Thiếu gia Già Thiên kinh ngạc một chút, sau đó bắt đầu nói. Ngươi muốn thực sự giao dịch với ta, hay là chỉ muốn lừa ta một khoản? Ha ha ha, một chàng cười xuất hiện ở trong sơn động, Hoa Thiên Hùng hiện ra nhìn thiếu gia Già Thiên, khẽ cười nói. Thiếu gia Già Thiên, chúng ta đều là cường giả bất tử biến, đều có cơ hội tấn chức thượng cổ đại thánh, lúc này có cơ hội tốt như vậy, sao có thế không chia một chén canh được. Nhưng mà hôm nay là Dương Kỳ muốn giao dịch với ngươi, ta ở bên cạnh là người trung gian, nếu như ngươi muốn mời ta đánh chết thái tử ta người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden. VN Thánh Vương Mộng Nhập Thần Cơ đương nhiên cam tâm tình nguyện, thế nhưng ngươi phải trả thù lao một khoản. Mời đánh chết thái tử, vậy thì không cần, ta sẽ đích thân giết tên thái tử này, hơn nữa Huyền Không Sơn cao thủ nhiều như mây, cần gì phải mời ngươi. Thiếu gia Già Thiên nói, chưa hẳn đâu, theo ta được biết Huyền Không Sơn tuy rằng cao thủ nhiều như mây, thế nhưng cạnh tranh vô cùng khốc liệt, hơn nữa yêu tộc các ngươi ai cũng âm hiểm độc ác, lấy sinh tồn làm đầu, cạnh tranh cực kỳ tàn khốc, cho dù là thân huynh đệ cũng có thể đâm dao sau lưng nhau. Trong khi đó Hoa Thiên Hùng ta lại chưa bao giờ làm loại chuyện như vậy, chúng ta đều là nhân vật của thế hệ trước, ngươi cũng biết ta là người như thế nào. Hoa Thiên Hùng chắp hai tay sau lưng, rất là tự ngạo. Không sai, yêu tộc chúng ta đúng là không thể tín nhiệm người cùng trận doanh, mấy thân huynh đệ của ta nếu như biết chuyện này thì kiểu gì cũng sẽ hạ độc thủ với ta. Thiếu gia Già Thiên cũng không phủ nhận mà nói tiếp, về phần phương diện nhân phẩm, người trong chính đạo các ngươi đúng là đáng tin hơn một chút. Hoa Thiên Hùng, ngươi đúng là chưa từng làm chuyện bán đứng đối phương. Nhưng mà lần giao dịch này chưa cụ thể, ta phải thương lượng với Dương Kỳ một chút. Giá do hắn đưa ra thật sự là rất lớn, một chút cũng không lớn, chỉ cần giết thái tử thì các ngươi sẽ chiếm được bảo tàng của thái tử, lúc đó còn lớn hơn những thứ mà ta đưa ra. Dương Kỳ tuyệt không luống cuống, chậm rãi mà nói, thiếu gia Già Thiên, điều này còn chưa tính giá trị bản thân của thái tử. Ngươi dám cam đoan rằng mình biết được vị trí cụ thể của thái tử? Thiếu gia Già Thiên hỏi, cam đoan, Dương Kỳ gật đầu, ta thậm chí có thể đưa hoang hầu cho ngươi, để ngươi dò hỏi bí mật trong tim của hắn, nhưng mà điều này cũng phải trả một cái giá lớn. Thế nhưng, thái tử đích thân đưa cho hoang hầu bản đồ, muốn hắn làm một chuyện kinh thiên động địa. Chỉ cần chuyện này hoàn thành, thái tử chỉ cần một năm là đột phá đạt tới cảnh giới đại thánh, trực tiếp xuất thế quét ngang thiên hạ, người thứ nhất đối phó chính là thiếu gia Già Thiên ngươi. Một năm sau có thể xuất thế. Chẳng lẽ là, thiếu Già Thiên sắc mặt đột nhiên biến hóa ra, ta hiểu rồi, hắn đang tế luyện một món đồ, muốn liều mạng đây mà kê tởm, ta quyết không thể để cho hắn thực hiện được, bằng không thì. Được, điều kiện do ngươi đưa ra ta đồng ý, thiếu gia Già Thiên nói. Nhưng mà, hoang hầu phải đi theo ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy thì giá thêm gấp đôi, Dương Kỳ chẳng hề do dự nói. Ta là đệ tử của học viện thiên vị, đưa hoang hầu cho ngươi chẳng khác nào là phản bội học viện, ngươi mang hoang hầu đi nếu như mà giết hắn thì ta làm sao bây giờ? Gấp đôi thì không thể, thiếu gia Già Thiên nói, mấy thứ trong miệng ngươi khiến ta phải đem toàn bộ tích lũy của mình ra, vạn nhất ta mua phải một cái tin giả vậy thì ta phải làm sao? Vậy thì ta sẽ cộng thêm một vật làm giá vậy, Hoa Thiên Hùng nói, ta mang hoang hầu đi cùng với ngươi đánh chết thái tử chia một chén canh, ngươi có thể muốn hoang hầu nói ra bí mật gì cũng được nhưng khôn được giết hắn. Chuyện này, thiếu gia Già Thiên do dự tung tích của thái tử đổi hoặc quá lớn. Ba đê hắn đúng là một sự mê. Qua một lúc lâu sau, hắn mới nói. Được Hoa Thiên Hùng, ba ngày sau chúng ta sẽ ở chỗ này tiến hành giao dịch. Người dịch Thanh Thanh, nguồn VIP Vanden, VN bản quyền Bạch Ngọc, viết bản quyền Bạch N Ngọc, viết bản quyền Bạch Ngọc. Tuyết, cách chương.